Truyện Hai Con Người Một Cuộc Đời, tác giả Vạn Sắc, chương 4. Lưng của Lộc Hàm cứng đờ. Đối với cái việc Thế Huân ôm bả vai của mình, không biết nên phải làm sao, nhưng rồi lại không dám lộn xộn, chỉ có thể cứng nhắc chăm chú nhìn vào tiết mục ở trên TV. Trong TV trùng hợp lại đang nói về kinh tế tài chính. Lộc Hàm chính là nhân viên tài chính, nên chỉ một lúc sau liền thực sự tập trung. Thật là không ngờ cậu lại có thể có hứng thú với cái chương trình này. Tôi lại còn nghĩ cậu bình thường chỉ có thể xem sách ngay để mà học hỏi làm sao lấy lòng đàn ông đó chứ. Tiếng cười trêu tức của Thế Huân đột ngột vang lên bên tai của Lộc Hàm. Đang truyền chú xem TV, Lộc Hàm giật mình sửng sốt quay đầu mà nhìn Thế Huân. Ánh mắt của anh ta hơi nhướng, lộ ra cái biểu tình châm chọc. Lộc Hàm không biết phải ứng phó như thế nào, chỉ có thể cúi đầu không nói một lời. Mất hứng. Thế Huân đưa một ngón tay nâng cầm của Lộc Hàm lên, bức cậu cùng với chính mình đối diện. Không. Thanh âm của Lộc Hàm biến mất khi mà Thế Huân bất ngờ tấn công miệng của cậu. Ngón tay của Thế Huân cố định vào cầm của Lộc Hàm, đầu lưỡi mạnh mẽ định tiến vào trong miệng của cậu, bá đạo xâm lược mọi nơi ở trong miệng của cậu. Lộc Hàm nào không thể nào mà động đậy, chỉ có thể bị động mà thừa nhận nụ hôn của Thế Huân. Đầu lưỡi bị quấn lấy dùng sức mà mút, cái cảm giác đau đớn nhẹ nhẹ từ lưỡi lan ra toàn khoang miệng. Cho tôi xem đi, một cái tên côn bôi lấy lòng đàn ông như thế nào chứ hả? Một hồi lâu sau, Thế Huân mới thỏa mãn mà buông đôi môi của Lộc Hàm ra, thay vào đó là dùng ngón tay vuốt vuốt lên trên cánh môi mềm mại đã ướt sũng. Thế Huân liếm liếm môi, cơ thể ngã vào trong lưng ghế phía sau, thuận tay cầm lấy điều khiển tắt TV. Yêu cầu của Thế Huân đã làm cho Lộc Hàm không biết nên phải làm sao. Cậu sao có thể làm được những cái điều đó chứ? Nhưng mà tình huống hiện tại, Lộc Hàm không thể nào giải thích cho Thế Huân cái chuyện mình không phải là tên con boy. Cũng không thể nào nói mình đã thầm yêu anh đến tận 10 năm. Huống chi bây giờ còn đang bị Thế Huân bao dưỡng. Lộc Hàm làm chỉ đành có thể cố gắng diễn tốt vài một tên con boy mà thôi. Làm sao để có thể lấy lòng đàn ông chứ? Chắc là chính mình chủ động đi. Lộc Hàm tự phương đầu lưỡi liếm liếm ngón tay đang chơi đùa trên môi của mình của Thế Huân, vừa cẩn thận lại vừa quan sát phản ứng của anh. Bị đầu lưỡi mềm mại liếm liếm đã làm cho ngón tay trở nên ngứa ngáy. Thế Huân cầu môi cười, ngón tay bên trong miệng Lộc Hàm bắt đầu di động chơi đùa. Lộc Hàm cũng rất là phối hợp, không ngừng liếm liếm mút mút ngón tay của anh. Chỉ có thể thế này thôi sao? Thế Huân nhướng mày, rút ra ngón tay từ trong miệng của Lộc Hàm. Ngón tay bởi vì dính nước miếng mà trở nên thấp lọc trong suốt. Anh lại còn cố ý ở trước mặt của Lộc Hàm mà đưa cái ngón tay quơ qua quơ lại. Lộc Hàm đỏ mặt do dự một chút rồi nghiêng người ghé môi hôn lên trên miệng của Thế Huân. Cậu không có cái kinh nghiệm hôn môi, cũng chỉ cùng với Thế Huân hôn qua vài lần thôi, càng không có kỹ xảo gì chăng, đại khai là bắt chước bộ dáng hôn của mình của Thế Huân lúc trước, dùng đầu lưỡi đỉnh khai răng nanh rồi đem đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng của anh, lướt qua rồi cuốn lấy lưỡi của anh ta mà dây dưa. Nụ hôn dịu dàng cẩn thận, thậm chí là không có gây nhiều cảm giác kích dục nơi Thế Huân. Nhưng mà cái đôi môi mềm nhuyễn cùng với đầu lưỡi thấp hoạt của Lộc Hàm đã làm cho anh ta kìm lòng không được. Một tay thì ghì chặt thắt lưng của cậu, đem thân thể của cậu nhập càng chặt hơn vào trong lòng ngực mình. Động tác của Thế Huân đã làm cho thân thể của hai người càng xích sao lại. Cái cảm giác gắn bó giống như là môi với răng làm cho lòng của Lộc Hàm cả một trận rung động. Rồi lại toàn tâm toàn ý hôn Thế Huân, thậm chí lại còn ẩn ẩn một chút cái cảm giác lấy lòng. Hai người triền miên hôn cả một hồi lâu, thẳng đến khi mà Lộc Hàm cảm thấy khó thở mới lưu luyến rời khỏi môi của Thế Huân, đầu ghé vào bên ghế của anh ta mà thở gấp. Tuy ra là cái kỹ thuật hôn môi của cậu quá tệ, nhưng mà đôi môi của cậu ngược lại rất là mềm, đầu lưỡi cũng trơn mượt nên có thể tạm thông qua. Trong miệng đã mất đi cái cảm xúc ôn nhuyễn làm cho Thế Huân tiếc nuối liếm liếm môi, nhưng mà anh ta chắc chắn sẽ không có nói ra bản thân bị một cái thằng côn bôi hôn cái cảm giác nó tốt đến cái cỡ này. Chỉ nhẹ nhàng bâng quơ bình luận cho một câu: tiếp tục đi. Thế Huân vỗ nhẹ bả vai của Lộc Hàm, buông lỏng bàn tay đang ôm chặt thắt lưng của cậu. Kế tiếp là nên làm sao đây chứ? Hai lần làm tình của lần trước, Lộc Hàm đều là cái người bị động. Ngay cả cái màn hôn môi triền miên vừa rồi cũng thật là cẩn thận và có cái tính chất thăm dò. Nghe ra ngữ khí của Tế Huân dường như cũng thật là hài lòng. Điều này đã làm cho Lộc Hàm có một chút không biết nên phải làm sao. Nhớ lại lúc trước khi mà vừa xem phim lại vừa thẩm vô. Có từng thấy qua cái trường hợp này rồi. Đại khái là tiếp tục hôn môi của Tế Huân rồi sau đó mới cởi quần áo của anh ta đi. Lộc Hàm lần thứ hai chụp lên trên môi của Tế Huân, dịu dàng thật là cẩn thận mà hôn. Một bàn tay mò lên trên cổ áo của anh, từ từ mà cởi ra từng cái cúc áo. Vạt áo đã được mở rộng ra hai bên, bộ ngực trần trụi mà cường tráng của anh ta lập tức lộ ra. Lộc Hàm thật là cẩn thận để có thể quan sát được phản ứng của Tế Huân. Anh ta nhắm chặt hai mắt lại, biểu tình ở trên mặt đã hoàn toàn thả lỏng, tựa hồ như đang hưởng thụ nụ hôn của cậu. Mà đối với cái việc bị áo cởi ra cũng không có phản đối gì. Lộc Hàm yên lòng rời môi của Tế Huân đi, rồi chậm rãi hôn xuống. Đôi môi liếm duyệt từ cái đường cong nơi cầm rồi đến cái chỗ yết hầu nhô ra. Đây chính là cái bộ vị mẫn cảm yếu ớt nhất của đàn ông. Lộc Hàm lại càng thêm ôm nhu và cẩn thận, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng cọ sát yết hầu, ngẫu nhiên lại còn vươn đầu lưỡi ra để liếm một chút. Ực một tiếng, cái chỗ hầu kênh bị liếm qua ngứa ngái đã làm cho Tế Huân kìm lòng không được mà nuốt nước miếng. Hô hấp lập tức trở nên dồn dập, trên mặt là cũng không có thể nào duy trì một cái biểu hiện bình tĩnh thả lỏng nữa, lập tức mở hai mắt ra. Ngô tổng à, đã xảy ra chuyện gì chứ? Hay là răng của tôi gã trúng chứ? Thực xin lỗi mà. Thuận theo động tác nuốt xuống của Thế Huân, hầu kết điện di động làm người đang chuyên tâm hôn liếm của Lộc Hàm hoảng sợ, cho là mình đã làm cho Thế Huân đau nên nhanh ngẩng đầu lên xin lỗi. Không sao đâu, tiếp tục đi. Thê Quân trên rỉ hừ nhẹ cho một câu, đem đầu của Lộc Hàm ấn lên trên người mình. Thê Quân lên tiếng, Lộc Hàm đương nhiên là nghe theo rồi. Đầu lưỡi mềm mại ướt át thuận theo da thịt ấm áp của Thế Huân, cả một đường dài mà hôn xuống đến ngực thì dừng lại. Đồ Phú hồng nhạt đã dừng đứng thẳng ở trước mắt. Lộc Hàm nhớ tới lần trước đồ phú của mình đã bị ngón tay của anh kẹp lấy rồi chà sát. Khoái cảm khi mà được ngậm vào trong miệng, Lộc Hàm nghĩ thầm, nếu như mình bút cái đầu nhú canh một chút, anh cũng sẽ thoải mái đi. Lộc Hàm hé môi, đem đầu phú ngậm vào trong miệng của mình, tạm dừng đến khi mà Thế Huân không có ý đẩy ra, rồi mới thử dùng đầu lưỡi liếm qua, liếm lại ở nơi đầu nhú. Một cỗ khoái cảm giống như là điện giật từ trong nháy mắt và từ đầu phú đã truyền lên đến tận đại não. Thế Huân đã kêu lên một tiếng, đột nhiên đưa tay ấn đầu của Lộc Hàm lại càng sâu vào trong lòng ngực của mình. Lộc Hàm bị em nên cả khuôn mặt đều dán vào trong lòng ngực của Thế Huân. Cái mũi tiêu khi đã trở nên khó thở, nhưng mà cái động tác này của Thế Huân làm cho cậu không phán đoán được là anh đang thoải mái hay là anh đang khó chịu nữa. Cũng không có dám lộn xộn, chỉ đành phải nín thở thành thực mà ghé vào trong lòng ngực của Thế Huân. Liếm nữa đi. Thế Huân buông tay để cho Lộc Hàm có thêm một chút không gian giúp mình liếm lỏng đột vú. Anh âm thầm ảo não bắn cái bản thân là chống cự một chút khiêu khích. Lúc trước khi mà làm tình cùng với Quang Lâm, cứ mỗi một lần trình tự các bước đều làm xong, thỏa mãn là có thỏa mãn, nhưng mà tuyệt đối không có kích động giống như là lúc này. Lộc Hàm chỉ là lơ đãng làm vài động tác thôi, thậm chí là còn chưa có đụng đến nửa người dưới, thân thể của anh ta đã có phản ứng mạnh liệt như vậy rồi. Đến cái khô vàng cũng đã từ từ cố gắng gượng sức mà đứng lên. Lần trước lúc ân ái, Thế Huân đã cảm giác được thân thể của Lộc Hàm nó có một cái mị lực hấp dẫn mạnh liệt đối với mình. Bằng không cũng sẽ không sao khi mà bắn một lần lại còn bắt cầu khẩu giao giúp mình nữa chứ. Nhưng mà lúc ấy Thế Huân cảm thấy có lẽ vì Lộc Hàm chính là một cái tên cold boy, so với người khác là có nhiều thủ đoạn câu dẫn hơn, nên bản thân là cầm lòng không được. Đó chính là một cái điều đương nhiên thôi. Nhưng mà so với hiện tại này, tuy nói Lộc Hàm là dựa theo yêu cầu của Thế Huân mà hầu hạ anh, nhưng mà trên thực tế cũng không có kỹ xảo khiêu khích nào quá mức. Chỉ hồn nhẹ hầu kết cùng với liếm đầu vú thôi, ấy vậy mà Thế Huân lại cảm nhận được từng đợt sóng trào khoái cảm. Còn nữa, sau khi mà Lộc Hàm liếm nhẹ, đột nhiên rồi lại ngậm lấy đầu nhú của anh ta mà mút, càng làm cho thân thể của Thế Huân cả một trận run rẩy. Dương vật cơ hồ lập tức đã cứng rắn sung huyết. Thế Huân nhịn không được mà bắt lấy cái tay của cậu ẩn đến khô vàng của mình. Bên tai Lộc Hàm chính là cái tiếng thở dốc ồ ồ của Thế Huân, đầu nhú ngậm ở trong miệng lại cũng càng trở nên cứng rắn hơn. Lộc Hàm mắt chiếc bộ dáng của Thế Huân lúc trước, bút mạnh vào đầu nhú, không ngờ thân thể của anh ta lại rung lên, còn đem tay của mình đặt vào trong chỗ khô vàng cách lớp quần, nhưng mà Lộc Hàm vẫn cảm giác được cái sự cứng rắn và nóng bỏng của dương vật. Hiện tại Thế Huân phải là thoải mái đi, nếu không sẽ không có phản ứng như vậy đâu. Phát hiện này đã làm cho trái tim của cậu nhảy nhót, một bên tiếp tục bút đầu nhú, một bên giúp cho Thế Huân an ủi dương vật. Đầu nhú cùng với dương vật đã đồng thời truyền đến khoái cảm, làm cho đầu óc của Thế Huân có một chút vận huyễn, đầu ngã ra dựa vào trong ghế sofa, ánh mắt thức thần mà nhìn chăm chú lên trên trần nhà, để mặc cho Lộc Hàm an ủi, mang lại cho mình cái cảm giác nhiều vui sướng. Thế Huân mơ màng nghĩ rằng có lẽ giữa mình và Lộc Hàm có một cái lực hấp dẫn, thân thể có độ phù hợp tương đối cao mới có thể làm tình và làm cho mình kìm lòng không nổi. Nhưng mà suy nghĩ này đã làm cho Thế Huân có một chút đến ảo não. Cùng ai có lực hấp dẫn cũng được mà, tại sao lại cùng với một thằng con bôi chứ? Nè, giúp tôi khẩu giao đi. Giờ khắc này này vẫn là dục vọng quan trọng nhất. Lúc mà Lộc Hàm buông ra đầu phố ở bên này định chuyển sang bên kia, Thế Huân lại trực tiếp ngăn chặn, ẩn đầu của hắn ta xuống khô gian của mình. Dù sao so với đầu vú, dương vật mới chính là căn nguyên dục vọng của đàn ông. Lộc Hàm ngoan ngoãn cúi xuống, đem cái vật nóng bỏng từ trong quần của Thế Huân ra, hé miệng ngậm vào. Hôm qua ở phòng tắm đã giúp anh ta khẩu giao một lần rồi, dù không phải là người quen đường cũ, nhưng mà đại khai cũng biết được làm như thế nào mới có thể khiến cho anh thoải mái. Miệng dòng trụ dương vật, dùng đầu lưỡi liếm lọng, ngậm quy đầu mà nút vào, tận lực phun ra rồi nuốt vào thêm một lần nữa, rồi nút sâu một chút. Quy đầu mượt mà đỉnh vào trong cái chỗ sâu nhất ở trong yết hầu, trụ thịt thô lớn thì ngập tràn ở trong miệng. Hơi thở của Lộc Hàm đâu đâu cũng chính là hương vị dương vật của Thế Huân. Thôi được rồi, đã đứng lên cởi quần áo ra đi. Khoang miệng ấm áp, đầu lưỡi ướt át, Thế Huân thực sự là sợ mình sẽ nhịn không được mà trực tiếp bắn vào trong miệng của cậu. Anh không có muốn bản thân mới bị một cái tên côn bôi khẩu giao có vài cái liền bắn, lập tức đẩy ba vai của Lộc Hàm ra, y bảo là hắn ta đứng lên. Lộc Hàm sững sờ một chút, không hiểu rõ ràng mà nhìn vào Thế Huân rất là thoải mái, sao lại có thể đẩy mình ra được chứ. Bất quá đối với cậu mà nói, Thế Huân vô luận nói cái gì cậu đều sẽ làm theo. Lộc Hàm buông ra dương vật, từ giữa hai chân của Thế Huân đứng lên, thành thành thực thực mà cởi quần áo trên người. Thế Huân ngẩng đầu nhìn vào thân thể đã hoàn toàn xích lõa trước mặt, bởi vì góc nhìn lần này anh nhìn kỹ hơn so với lần trước. Thân thể gầy yếu, dòng em mảnh khảnh, còn có khố gian khoe một của Thế Huân câu lên, đưa tay cầm lấy dương vật đã muốn cư lên của Lộc Hàm. Bảo cậu hồ hạ tôi vậy mừng chịu không đổi, lại là cậu sao? Phản ứng của Lộc Hàm đã làm cho Thế Huân có một cái cảm giác cả hai đã hòa một hiệp. Xem ra không chỉ có bản thân của anh ta bị trêu chọc đến mức sắp bắn ra. Ngô Tổng à! Toàn thân trần trụi đứng trước mặt của Thế Huân, bộ viêm mẫn cảm lại bị anh ta nắm ở trong tay xoa nắng. Hơn nữa còn bị hỏi một câu châm chọc, đã làm cho Lục Hàm vừa ngượng ngùng vừa quẫn bách, lại vô pháp ức chế cái khoái cảm được khô gian. Dương vật bị đùa bẩn ở trong tay Thế Huân càng ngày lại càng cứng rắn hơn. Không phải đã nói thời điểm này nên gọi Thế Quân hay sao chứ? Thế Quân dùng một chút sức lực nắm chặt lấy dương vật ở trong tay, vừa lòng mà nghe được Lộc Hàm hô lên một tiếng mới đem tay buông lỏng ra, ngón tay giống như là trấn an mà xoa nhẹ quy đầu. Thế Quân à! Ngựa ngay sau cái cơn đau đã làm cho Lộc Hàm nhịn không được, thẳng lưng đem dương vật lại càng hướng ở trong tay của Thế Huân mà ma sát mạnh hơn. Cơ thể cũng chịu không đổi sao? Chúng ta rốt cuộc chính lại đang lấy lòng ai đây chứ? Nè, lại đây, ngồi lên đùi của tôi đi. Thế Quân nhìn đến phản ứng động tình của Lộc Hàm, khô dây lại càng trướng đầu đến khó chịu. Thế nhưng lời nói ra vẫn chưa đến cả phần lớn ý tứ chăm chọc. Bệnh sẽ không đứng trước mặt của một tên côn bôi mà nói ra cảm giác thật của mình. Thê Quân buông dương vật của Lộc Hàm ra, rất nhanh cởi quần áo của bản thân, tựa lưng vào trong ghế sofa, lệnh cho cậu ngồi lên trên đùi của mình. Cồn thịt tím đỏ đã dựng thẳng lên cổ gian của Lộc Hàm đỏ mặt. Nhớ đến trước kia, khi mà xem phim cũng đã từng thấy qua cái tư thế này rồi, liền học theo, bước một chân lên trên sofa, khóa ngồi trên đùi của Tế Huân, mông của Lộc Hàm tiếp xúc với da thịt ấm áp nơi đùi. Dương vật của hai người vô tình chạm vào nhau, vừa lúc còn cùng với Tế Huân mặt đối mặt. Sắc mặt của Lộc Hàm đỏ bừng, nhắm mắt lại, không dám nhìn vào biểu tình của Tế Huân. Tế Huân không có để ý đến phản ứng của cậu, môi khẩn cấp hôn qua, đầu lưỡi tiến quân thần tốc ở trong miệng của Lộc Hàm, tùy ý mà xoay chuyển. Bàn tay sổ sàng ở phía sau hút ve đi xuống, đến khi mà đụng đến cái mông, anh liền đưa một ngón tay chen vào giữa khe mông, ở cửa huyệt thọ cọ vài cái và ma sát, sau đó sẵn sắp cái hướng bật động mà đâm vào. Dụng đào khô khốc rất nhanh đã ngăn cản được ngón tay. Tê Hồn thống vài lần đều không đi vào được, ngược lại đã khiến cho Lộc Hàm đau đớn mà hô to: "Đi bước đó đi." Thê Quần buông Lộc Hàm ra, đưa ngón tay đến trước miệng của cậu. Lộc Hàm hé miệng, đem cái ngón tay của Thế Hôn ngậm vào, đầu lưỡi tỉ mỉ mà liếm lỏng cả một vòng, đến khi ngón tay ướt sũng nước miếng của chính mình. Thế Hôn đã xem cậu là một tên con bôi, nghĩ rằng cái nơi đó bị đàn ông trừ sắp rất nhiều rồi, nên có thể ra vào rất là tùy ý. Và cái đầm kia không có một chút dịu dàng, đã làm cho huyệt cậu cảm giác thật là đau. Ngón tay ướt át ít nhưng có thể làm cho cậu ít đi một chút thống khổ. Thế Huân rút ngón tay ra, lần thứ hai đưa đến huyệt khẩu của Lộc Hàm. Có nước miếng bồi trơn, tuy ra là không phải rất thuận lợi, nhưng mà cuối cùng cũng đã đi vào được. Lộc Hàm cũng đã không còn đau như vừa rồi. Thế Huân đã hoàn toàn trụ thắt lưng của Lộc Hàm, kéo cậu vào trong lòng ngực. Cả người của cậu đều ghé vào trong lòng của anh, thân thể của hai người chặt chẽ thiết hợp, dương vật nóng bỏng cứng rắn mà ma sát lẫn nhau. Thế Quân à, Thế Quân. Ngón tay của Thế Quân ở bên trong hậu huyệt, đầu ngón tay trừ sắp đỉnh lọng, chỉ phút tô trăm vẽ qua cái vách tường non mềm bên trong. Một cổ khoái cảm tê dại kích thích Lộc Hàm rên lên. Xem ra ngón tay của tôi rất là thỏa mãn cậu đó. Nè, có muốn thêm một ngón nữa hay không chứ? Ngô, đã, tôi là chặt đó. Thế Quân quay đầu liếm lọng lên trên cái vành tay mềm mại của Lộc Hàm. Câu hỏi vừa rồi vừa buông ngón tay ra một cái thứ hai đã định đi vào, hai ngón tay đồng thời tiến vào, càng làm cho anh thêm một cái cảm giác được hậu huyệt rất nhanh đang chực chội. Vách từng ướt át gắt gao bao trùm hai ngón tay, không khỏi làm cho Tế Huân nhớ đến cái tư vị mất hồn khi mà bị dương vật cắm vào. Chỉ mới có thể hồi tưởng thôi, một cổ nhiệt lưu liền lùi thẳng đến cố gian. Dương vật trướng đến phát đau, tức hận, hận là không thể nào lập tức đi vào. Dục vọng trong cơ thể càng ngày lại càng khô nóng đến khó chịu. Thế Quân nghĩ làm sao vậy chứ? Hai cái ngón tay ở hậu huyệt trù sắp thêm vài cái, cảm giác đã khó trương đủ rồi, liền rút ra, nâng mông của Lộc Hàm lên, để cho dương vật của bản thân đặt ngay vào trong lối vào hậu huyệt. Thế Quân à! Lộc Hàm bị cái động tác đột ngột này của anh ta làm cho hoảng sợ, nên vội vàng bắt lấy bờ vai của anh chống đỡ thân thể. Xảy ra chuyện gì chứ? Đau sao? Ừ. Thế Quân vừa hỏi lại vừa chen quy đầu vào trong huyệt khẩu, cái cảm giác bị nông ra làm cho mật huyệt rất nhanh kẹp chặt. Thế Huân thoải mái đến hừ cả một tiếng: "Không phải, không phải đâu, bà cô xuống." Nhớ tới lần trước lúc mà ân ái, Thế Quân đã từng nói rồi, Lộc Hàm theo bản năng nhắc nhở anh, dương vật từng chút sáp nhập vào trong cơ thể. Bởi vì là không có mang bao cao su, nhật tô lớn đã làm cho hậu huyệt có một chút đau đớn, nhưng đồng thời cũng làm cho Lộc Hàm có thể chân thực cảm nhận được cái sự nóng bỏng của đó. Chết tiệt, sao lại có thể quên cái này chứ? À mà thôi quên đi, dù sao tôi cũng đã đi vào rồi. Thế Quân ảo đạo chỉ như một tiếng, nhưng mà hậu huyệt ấm áp ướt át đã làm cho anh vô pháp có thể rút ra, chỉ nghĩ là làm như thế nào để có thể đâm vào càng sâu hơn nữa. Càng đi sâu vào trong dũng đạo là càng chật chội hơn, vách tường bên trong giống như là tơ lụa mềm mực gắt gao quấn lấy mình. Cho dù là hiện tại bao cao su rất là đa dạng, nhiều chủng loại, cái gì cũng trơn mượt siêu mỏng, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, rốt cuộc là cũng là một cách, một lớp mỏng thôi. Vô luận đều kém xa cái loại khoái cảm khi mà nhân vật trực tiếp ma sát với vách tường. Trước kia, khi mà Quang Lâm hoang ái, Thế Hùng luôn làm đủ các bước bồi trơn, đeo bảo hiểm, căn bản là không có sinh ra một chút kích động muốn trực tiếp cắm vào. Mà hiện tại, cho dù biết rằng Lộc Hàm chính là một tên côn bôi, anh vẫn cứ kích động đến mức quên luôn cái việc đeo bảo hiểm. Thế Hùng thậm chí cảm thấy qua cái trải nghiệm của lần này, sau này khi mà cùng với Lộc Hàm ân ái, đã không còn muốn đeo bao cao su nữa rồi. Tay của Thế Hùng vốn đang ôm lấy mông của Lộc Hàm, liền di chuyển đến nắm chặt lấy thắt lưng của cậu, ấn Lộc Hàm ngồi xuống nhân vật của mình, thẳng đến khi mà cả nhân vật đều ngập tràn và sâu ở trong hậu huyệt. À, Lộc Hàm há mồm thở dốc, cái tư thế kỵ thừa có nghĩa là a ca cưỡi ngựa, so với những cái tư thế khác khi mà xâm nhập sâu hơn, trụ thịt nóng bỏng kia ở bên trong hậu huyệt, cái cảm giác mà thỏa mãn sau khi hậu huyệt đã hoàn toàn thích ứng thay cho cái sự khó chịu ban đầu. Hai người không hề ngăn cách chặt chẽ kết hợp đã làm cho Lộc Hàm kích động đến không thôi. Nè, thích không hả? Trước kia chưa từng có ai là không bao bao mà làm sao? Thế Quân cười nhạo Lộc Hàm, cũng không cho cậu cái thời gian để mà thở nhóc, lập tức bắt lấy thắt lưng của cậu, cao thấp di động, làm cho hậu huyệt không ngừng cắn nuốt dương vật, đem đến cho mình càng nhiều và càng nhiều khoái cảm. Thế Quân à, Thế Quân. Đối với cái nụ cười chế nhạo của Thế Quân, Lộc Hàm căn bản là vô pháp bận tâm. Đã không có bảo hiểm ngăn cách, lúc mà dương vật ma sát với vách tường ở bên trong, hậu huyệt đã phát nhiệt đến không chịu được. Cậu thậm chí lại có cái cảm giác bên trong đã muốn bốc cháy rồi, rất nhanh đem chính mình hòa tan. Hai cánh mông cùng với đùi của Thế Huân va chạm vào, tạo ra tiếng bạch bạch, đã làm cho Lộc Hàm lại càng thêm kích thích. Hai tay chống chở đến bả vai của Thế Huân, chủ động nâng hạ cái thân thể, phối hợp với tiết tấu của anh. Càng lúc tốc độ ma sát lại càng nhanh hơn, đã làm cho cả hai đều lâm vào trong điên cuồng. Thế Hùng bắt buông thắt lưng của Lộc Hàm ra, mặc cho cậu ở trên của mình vặn vẹo lắc lư, ngón tay ngẫu nhiên lại mơn trớn đến đầu phố căng cứng và cứng rắn cùng với dương vật đứng thẳng. Hồ huyệt trù sáp phía trước lại bị vỗ về chơi đùa. Lộc Hàm vô pháp khống chế, lần lượt mà phập phồng thân thể, sáp nhập rút ra, rồi lại sáp nhập rút ra rút vào. Cuối cùng, trong một lần mà Thế Hùng đột nhiên động thân, quy đạo định đến cái điểm kích thích bên trong hậu huyệt, Lộc Hàm liền bắn ra, tinh dịch trắng ngà phun tung tóe khắp cả hai người. Mà Thế Huân cũng chống cự không được cái khoái cảm điên cuồng khi mà mật huyệt kẹp chặt, cơ hồ cùng lung đã bắn ra. Thế Quân à, mạnh nữa đi. Thế Quân. Tích thực đó. Sau khi mà phóng thích, Thế Hùng lập tức thỏa mãn, dựa lưng vào trong ghế sofa, miền mà nhớ lại lần trước lúc làm tình anh đã muốn cởi bóng ba con sư ra rồi trực tiếp cắm vào bên trong của Lộc Hàm. Bất qua khi đó cố kỵ, cậu chính là một cái tên côn bôi, chỉ nghĩ chứ không có làm, lần này nhất thời xúc động mà quên mang cả bảo hiểm. Chính mình mới nhấm nháp được một chút tư vị từ mất hồn thực cố kia, đến tột cùng có bao nhiêu là sung sướng chứ. Thế Quân cảm thấy cái loại cảm giác này căn bản là không thể nào dùng lời để mà hình dung được. Dù sao, ở trong khoảng thời gian bao dưỡng này, Lộc Hàm sẽ không dám ra ngoài để mà tìm tên đàn ông khác. Vậy sau này sẽ không cần phải mang bao nữa, cứ mỗi lần làm tình đều phải trực tiếp bắn vào bên trong. Cái loại tư vị này, chỉ nghĩ đến tôi đã cảm thấy sung sướng rồi. Thế Quân còn mỹ mãn mà chực lửa cho hai cái. Ngô Tổ mà. Cùng lúc Thế Hùng đang thích chí, Lộc Hàm cũng từ trong cái dư vị cao trào mà hồi phục lại tinh thần. Cậu có một chút kinh hoàng thất thố, bên trong hậu huyệt nóng hầm hập đã dính đầy tinh dịch của Thế Hùng, mà dương vật vẫn có chưa nhuyễn xuống, vẫn là còn cứng đờ bên trong. Lộc Hàm bối rối muốn đứng dậy khỏi người của anh ta. Nè, đừng lộn xộn chứ, lỡ như không cẩn thận làm bắn ra khắp nhà thì sao chứ? Tôi xem cậu đi tắm. Thế Quân quát một tiếng, như mày này là thân thể đang lộn xộn của Lộc Hàm, thẳng lưng ôm chặt lấy thắt lưng của cậu. Lộc Hàm không ngờ Thế Quân lại muốn ôm mình đi tắm chứ, nhất thời ngớ ngẩn ra, thẳng đến khi mà trên mặt của Tiến Huân xuất hiện ra một biểu tình không kiên nhẫn, mới phản ứng vội vàng ôm lấy cổ của anh, hai chân bấu vào trên lưng. Tiến Huân liền dùng cái tư thế này mà ôm chặt lấy Lộc Hàm, đứng dậy khỏi ghế sofa đi đến nhà tắm. Dương vật cứ cắm ở trong huyệt hộ, vì thế Tiến Huân đi đường mà cứ đâm tới đâm lui, làm cho thân thể mẫn cảm của Lộc Hàm sinh ra một cái loại cảm giác khác thường. Bất quá hiện tại cậu chỉ quan tâm đến bờ ngực dịu dàng của Tiến Huân. Có lẽ đối với anh, ôm cậu đi tắm rửa là vì sợ cậu làm bẩn sàn nhà. Nhưng mà đối với Lộc Hàm, có thể được Tiến Huân ôm ấp mà không cần phải tự tha thân thể mệt mỏi sau khi xuất tinh tập tễnh đến phòng tắm, đã cảm cái ấm áp và cảm động lắm rồi. Sau khi vào trong phòng tắm, Tiến Huân để cho Lộc Hàm xuống đất, rút ra dương vật, tinh dịch liền từ cái đùi non mà chạy xuống sàn nhà. Lộc Hàm bối rối đưa tay chặn lấy, rồi lại nhìn thấy nụ cười như có như không của Tiến Huân, liền rút tay trở về, quẩn mắt đứng một chỗ không biết nên phải làm sao. Thế Quân không nhìn Lộc Hàm nữa, tự bản thân đi đến cái phía dưới vòi hoa sen, thuận tay mở van nước ấm bắt đầu tẩy rửa thân thể. Lộc Hàm do dự ở trong chốc lát mới có thể cẩn thận bước qua đến bên cạnh của anh. Bất quá Tiến Huân cũng coi như là hảo tâm, né qua một chút để chừa chỗ cho cậu. Nè, bên trong cậu không lấy ra hay sao chứ? Trong phòng tắm chỉ còn lại có thanh âm ào ào của tiếng nước. Hai người đều im lặng mà tắm rửa. Đột nhiên Tiến Huân lại hỏi một câu không đầu không đuôi. Nè. Lộc Hàm ngơ ngác nhìn Tiến Huân, không hiểu là anh đang có ý gì. Xem ra cậu thực sự là chưa từng với người khác chơi mà không ăn bao. Lần đầu tiên nên là cảm thấy luyến tiếc tình dịch của tôi hay sao chứ? Chẳng lẽ là còn muốn để lại bên trong đến cả đời hay sao? Thế Quân dùng ánh mắt trêu chọc mà liếc nhìn vài cái về phía mông của Lộc Hàm. Dạ không, không có đâu. Lộc Hàm lúc này mới hiểu là Thế Quân chỉ là đặt ám chỉ tình dịch vẫn cứ còn dính bên trong. Trước kia khi mà xem phim 8-9 phần đều là có đeo bao cao su mà chơi. Cho dù là không đeo thì bình thường cũng là đến đoạn bắn tinh chỉ là kết thúc. Lộc Hàm là căn bản không biết phải lấy tinh dịch ở bên trong ra như thế nào đây. Tuy rằng là bên trong ẩm ướt, dính giáp rất là khó chịu, nhưng mà Tiến Huân đang ở trước mặt của mình, cậu không thể nào là không biết xấu hổ mà ở đây móc ra. Hiện tại Tiến Huân đã hỏi đến rồi, Lộc Hàm cũng chỉ là không tự nhiên mà đưa tay ra phía sau, sờ soạn lung tung, nghĩ cái biện pháp lấy ra. Dũng về, xoay người lại đi, để tôi giúp cậu cho. Tiến Huân không có quen nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Lộc Hàm. Hơn nữa, chính mình sau này sẽ còn làm tiếp. Nếu như rửa không sạch, để cho nhiễm trùng thì thật là phiền toái. Còn không bằng, hãy giúp cậu lấy ra đi. Thế Quân nếu lên tiếng rồi, Lộc Hàm liền ngoan ngoãn, đưa lưng về phía anh. Nè, chống vô tường, đem mông nhích lên. Cậu cứ đưa thẳng như vậy, làm sao mà tôi lấy ra đây? Thế Quân không kiên nhẫn, vỗ vào mông của Lộc Hàm. Cọc mông mềm mại cực kỳ co giãn, anh lại nhận cái cơ hội mà nhéo nhéo thêm hai cái. Lộc Hàm vừa theo cái lời nói của Tiến Huân, hai tay chống lên trên tường, hơi nâng cái mông ở phía sau, cảm giác được cái dòng nước ấm áp đang chảy vào trong cửa huyệt. Tiếp theo là ngón tay của Tiến Huân nhanh chóng ra vào, ở xung quanh lại khuếch trương dẫn đường cho tinh dịch chảy ra. Khi mà đầu ngón tay vô tình hay hữu ý quét qua cái vách tường, Lộc Hàm liền có phản ứng, nhưng mà sợ Tiến Huân ở phía sau sẽ cười nhạo, chỉ đành cúi thấp đầu mà cắn chặt răng không phát ra một tiếng nào. Lúc nãy khi mà Lộc Hàm tẩy rửa, đại một phần tinh dịch ở bên trong đã chảy ra, cho nên hiện tại Tiến Huân không có phí nhiều công sức. Chẳng qua cái hậu huyệt này vừa mềm mà lại vừa ấm áp kia đã làm cho anh ta luyến tiếc mà rút ngón tay ra, còn nhìn không được vuốt ve qua lại. Cảm xúc tốt đẹp làm cho khô gian của Tiến Huân dần dần có phản ứng. Chích tỳ thực mỗi ngày đều như vậy, ngày mình tinh tận thân dông chắc là không còn xa nữa rồi. Mặt của Tiến Huân nhìn khô gian của bản thân, rồi lại ảo não tầm rủa cho một câu, hít một hơi rồi khẽ cắn môi rút ngón tay từ trong hậu huyệt ra. Được rồi đó, đứng lên đi. Tiến Huân sợ mình sẽ lại có phản ứng, bắt buộc ánh mắt rời khỏi thân thể trắng nõn của Lộc Hàm, quay lại vòi sen mà tiếp tục tắm rửa. Dạ cảm ơn Ngô tổng. Lộc Hàm xoay người rồi cười cảm ơn Tiến Huân, nhưng mà lại thấy anh ta hé ra một cái biểu tình không có để ý đến mình, liền ngậm miệng không nói nữa. Sau khi mà hai người rời khỏi phòng tắm, Tiến Huân đã lập tức đi vào trong phòng ngủ. Lộc Hàm nhìn đến ghế sofa loạn thất bát tao, đành phải tha thân thể mệt mỏi đi qua. Hôm sau, khi mà Tế Huân ra khỏi phòng ngủ, lại thấy giống y như ngày hôm qua, đập vào trong mắt chính là phòng khách đã được dọn dẹp chỉnh tề. Trên mũi thì ngửi được cái hương vị bữa sáng từ trong phòng bếp bay tới. Tế Huân hít một hơi, cái mùi vị khác hoàn toàn so với món cháo nấu ngày hôm qua. Trong lòng tràn đầy mong chờ, nhanh chóng bước xuống bếp. Khi đi đến cửa phòng bếp, Lộc Hàm đã nhanh chóng không có giống như ngày hôm qua, quay đầu mỉm cười chào Tế Huân mà vẫn cúi đầu bận rộn đứng trước bếp ga. Tế Huân tò mò bước đến bên cạnh cậu, nhìn thấy trong tay của Lộc Hàm là một tô trứng đã được đánh đều, bên trong còn pha trộn một vài lát hành tây. Dầu trong chảo đã nóng lên, tỏa ra một chút khói trắng. Lộc Hàm vặn nhỏ lửa lại, lấy thìa múc trứng đổ vào trong chảo. Chỉ trong chốc lát thôi, một cái trứng chiên hình bầu dục liền hình thành. Lại dùng thìa trở mặt chiếc bánh cho đến khi mà cả hai mặt đều vàng óng ánh mới có thể múc ra đĩa. Màu vàng óng của trứng phối hợp với màu xanh của hành, chỉ mới nhìn thôi cũng đã cảm thấy ngon miệng. Thế Huân lúc này mới bất chấp ở trước mặt của Lộc Hàm phải là giữ cái dĩa trong hình tượng cấp trên chứ, trực tiếp dùng hai cái ngón tay bóc trứng chiên bỏ vào trong miệng. Nè, cứ thử đó, nóng. Đang chiên cái trứng thứ hai thì Lộc Hàm nhìn thấy hành động của Thế Huân nên vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Ngô. Thế Huân bị bỏng đầu lưỡi, há miệng ra mà nén giận nhìn Lộc Hàm. Y tư trách cậu đã nhắc nhở quá chậm đi. Ai cần cậu lo chứ. Biểu tình có một chút trẻ con của Thế Huân đã làm cho Lộc Hàm bật cười. Y cười trong mắt của cậu rất là dịu dàng, nhưng mà vì trong chảo vẫn còn đang chiên trứng, cậu lập tức đem đồ quay trở lại. Lộc Hàm tiếp tục chiên trứng, rất nhanh một đĩa trứng chiên đã được đầy ắp. Thế Huân lại bởi vì nụ cười dịu dàng của Lộc Hàm mà thất thần cả một hồi lâu. Anh ngây ngốc nhìn bộ dáng nghiêng nghiêng bận rộn của cậu ta, da thịt thì trắng nõn, đường cong mềm mại, tuy rằng là không đẹp trai cho lắm nhưng mà cũng khá là hấp dẫn. Thế Huân nhớ lại, tuy Lộc Hàm làm việc ở Ngô Thị đã nhiều năm rồi, nhưng mà một người là tổng giám đốc, một kẻ chỉ là nhân viên bình thường. Hai người trước kia chưa hề quen biết, tất cả đều là do lần say rượu đó, rồi vì bản thân báo cáo bị lỗi mới gặp nhau. Sau nữa, chính là vì chia tay với Quang Lâm nên anh mới tìm cậu để mà phát tiết. Thân thể của cái tên khôn bôi này làm cho anh ta rất vừa lòng và quyết định bao dưỡng. Cuối cùng, hai người đã chính thức bắt đầu ở chung. Thế Huân thầm nghĩ, trừ bỏ thân phận côn bôi và sai lầm ở trong công tác của lần đó, kỳ thực thì Lộc Hàm chính là một người không tệ. Ít nhất thì đối với mình, cậu cũng tốt lắm. Không những là thỏa mãn được nhu cầu, lại còn kích thích mạnh liệt dục vọng. Là một tay nấu ăn ngon, mỗi ngày đều thu dọn nhà cửa rất là sạch sẽ. Làm tổng giám đốc của Ngô Thị, Tế Huân là một thương nhân khôn khéo. Sau khi mà cân nhắc lợi hại, quá rõ ràng, so sánh với trước kia khi ở cùng với Quang Lâm, thì hiện tại sống với Lộc Hàm rất là thoải mái hơn nhiều. Đương nhiên là không tính đến cái yếu tố tình cảm, mà chỉ xem xét theo chất lượng cuộc sống. Cho nên, nếu như sống cùng với cậu thoải mái như vậy rồi, thì trước khi tìm thấy tình yêu mới, Thế Quân quyết định sẽ cùng với cậu duy trì cái mối quan hệ bao dưỡng này. Sau khi trải qua chuyện của Quang Lâm, để cho anh quên đi những cái tổn thương và yêu một ai khác, có lẽ là phải tốn cả một khoảng thời gian khá dài. Trong khoảng thời gian dài này, Thế Huân hy vọng sẽ cùng với Lộc Hàm khoái trá mà sống chung. Dù sao thì cuộc sống cũng sẽ rất thoải mái nếu lại có thêm tâm trạng tốt thì thực lực hoàn mỹ rồi. Tỷ như Lộc Hàm sáng hôm qua chào anh, hay là cái nụ cười ôm nhu vừa rồi, đều làm cho Thế Huân cảm thấy rất là tốt. Bất quá phần lớn thời gian Lộc Hàm ở cùng với Thế Huân được tỏ ra thực lực cẩn thận, sợ hãi rụt rè, thậm chí rồi có đôi khi còn nói lắp bắp nữa chứ. Hơn nữa, lúc mà hai người hoang ái, khi Thế Huân nhắc đến cái chuyện của côn bôi, Lộc Hàm đều rất là quảng hốt. Nhưng mà ngẫm lại, cũng khó trách cậu khẩn trương sợ hãi. Côn bôi cũng không phải là thân phận đáng tự hào gì cho Cam. Ai lại muốn lôi cái vết sẹo của mình ra cho người khác xem chứ? Một khi đã như vậy rồi, sau này anh sẽ chú ý một chút, sẽ không nhắc đến cái điều này nữa, cũng sẽ đối xử với cậu ôn hòa hơn. Ngô Tổng à, bữa sáng làm xong rồi, có thể ăn rồi. Lộc Hàm tiến đến đánh gãy cái suy nghĩ của Thế Huân. Được, nè, để tuôn ra bàn cơm. Thế Huân hướng Lộc Hàm, miệng mỉm cười, bưng cái đĩa đồ ăn lên rồi rời khỏi nhà bếp. Trừ bỏ trứng chiên ra, Lộc Hàm còn nấu thêm một ít cháo loãng. Nụ cười của Tế Huân làm cho tay cầm chén đang định múc cháo của cậu trở nên ngây dại. Không phải Lam chưa từng cười qua với cậu, nhưng mà cái nụ cười trước kia đều hàm chứa cái ý tứ chăm chọc. Không phải giữ cực cậu làm sai báo cáo thì cũng sẽ trào phúng thân phận của con bôi. Cái việc này quá là rõ ràng, không liên quan đến mình, nhưng mà lại không có cách nào để giải thích. Bị Tế Huân phô cớ cười nhạo đã làm cho lòng của Lộc Hàm cảm thấy khó chịu. Tuy rằng là nụ cười kia vô cùng bình thường, có lẽ chỉ là biểu hiện vô tình của Tế Huân, nhưng chỉ cần anh thản nhiên cười mà không mang theo cả một bất kỳ ý tứ nào khác cũng đã làm cho Lộc Hàm vui sướng một trận. Hai người ăn xong bữa sáng, Lộc Hàm giống như lần trước thu dọn thật là sạch sẽ. Sau đó Tế Huân sẽ chở cậu đến gần công ty rồi để cho cậu xuống xe. Hai người một trước một sau đi vào trong tòa nhà của Ngô Thị. Bởi vì nụ cười lúc sáng của Tế Huân cho nên tâm trạng cả ngày này của Lộc Hàm đều tốt, làm việc cũng đặc biệt thuận lợi. Tới gần giờ tan tầm thì di động giống như ngày hôm qua đột ngột lại vang lên. Nhìn vào màn hình hiện lên tên của Tế Huân, Lộc Hàm liền bất giác nở ra một nụ cười. Dạ. Lộc Hàm nhỏ giọng nhận điện thoại. Bởi vì bên cạnh còn có đồng nghiệp của mình nên không có tiện gọi tên của Tế Huân. Nè, cậu có biết là món cá hay không chứ? Đầu dây bên kia, Tế Huân ho nhẹ hai tiếng rồi mới mở miệng. Không khác mấy gì những gì mà Lộc Hàm dự đoán. Tuy rằng không phải là hỏi chuyện bữa cơm chiều, nhưng cũng là liên quan đến ăn uống. Dạ biết, hấp, kho, sốt, gọi là chua ngọt, đều có thể làm mà. Có thể ở trước mặt của Tế Huân biểu diễn trù nghệ làm cho Lộc Hàm đặc biệt cao hứng, lập tức nói ra vài cái món ăn làm từ cá. Không phải là người ta có câu con đường ngắn nhất đi đến trái tim của người đàn ông chính là thông qua dạ dày hay sao chứ? Huống chi Lộc Hàm cảm thấy trù nghệ của mình cũng đã làm cho Tế Huân thật là vừa lòng. Nè, món gì cũng được. Hôm nay tôi rất là muốn ăn cá đó. Đúng lúc cách nhà không xa có một khu chợ bán cá rất là tươi. Sau khi tan tầm, cậu hãy đến cái chỗ mà xuống xe hồi sáng đợi tôi đi. Tôi sẽ chở cậu đi mua, được chưa? Thế Quân không có yêu cầu gì cao cho lắm, nhưng mà dù sao cũng là mình ăn mà, nên rất là muốn chọn cá tươi để mà mua. Dân, tan tầm tôi sẽ qua mà. Nghe Thế Quân nói sẽ lái xe chở mình đi, khuôn mặt của Lộc Hàm trong nháy mắt ngập tràn cái ý cười. Sau khi Cao Hưng lên tiếng đồng ý, đầu dây bên kia Thế Huân cũng liền tắt điện thoại. Lộc Hàm à, cậu rơi vào rung lưỡng lý tình khi nào vậy chứ? Là bạn gái gọi hay sao? Nhìn cậu cao hứng như vậy, còn muốn nấu đồ ăn cho quán nữa hả? Nè, cái gì mà hấp kho sốt chua ngọt chứ? Làm bạn gái của cậu quả thực là hạnh phúc đó. Kiếp sau tôi nhất định sẽ đầu thai làm con gái để có thể làm bạn gái của cậu. Nam đồng nghiệp bên cạnh thấy Lộc Hàm tươi cười ngọt ngào, nửa đùa lên tiếng mà trêu chọc. Nè, cậu sao? Cậu thì bộ dáng cao lớn thô kịch như vậy, cho dù là cậu có đầu thai thành con gái cũng sẽ chẳng có xinh đẹp gì đâu. Cậu muốn trở thành bạn gái của Trần Khải Giang sao? Người ta còn không thèm nữa kìa. Khải Giang à, tôi nói có đúng không thôi chứ? Một đồng nghiệp khác cũng đã gia nhập bàn luận, lại còn nháy mắt huýt huýt cái cánh tay của Lộc Hàm. Đối với những cái lời đùa giỡn của đồng nghiệp, Lộc Hàm liền tươi cười. Lại còn khi nhắc đến bạn gái chỉ là tùy tiện đối với hai ba câu rồi cho qua. Đến giờ tan tầm, Lộc Hàm lập tức cầm lấy cái cặp táp rồi chạy vội vã đến cái điểm hẹn với Tế Huân. Thế Huân lái xe đưa Lộc Hàm đến cái khu chợ kia. Bên trong khu chợ sạp hàng đông đúc, có rất nhiều người, xe không thể nào đi tiếp được nữa. Thế Huân chỉ phải đành đổ xe ven đường cùng với Lộc Hàm đi bộ đến sạp hàng bán cá. Người đi mua thức ăn đại bộ phận đều là những bà nội trợ tuổi đã lớn rồi. Thế Huân cùng với Lộc Hàm hai người đàn ông mặc tây trang sóng vai bước qua đã khiến cho rất nhiều người quay đầu để nhìn ngó. Anh Ngô à, lại đi mua cá hả? Đã là không có thấy em tới. Người bán hàng ở sạp cá trước mặt nhiệt tình để chào đón Thế Huân. Ừ, có cá nào tươi không chứ? Thế Quân chỉ mỉm cười gật đầu. Trước kia anh đã từng tới đây mua cá vài lần rồi, thường xuyên nói chuyện với cái người bán hàng nên cũng tính là quen biết. Còn cá này đó hả? Nó bị sốc nước có bao lâu đâu, mới vừa chết thôi. Cam đoan sẽ tuyệt đối còn tươi. Người bán hàng dùng dần vớt một cái con cá đang ngửa bụng ở trong thùng nước đưa đến trước mặt của Thế Huân. Nè, anh buôn bán cũng là quá không thành thật đi hả? Nhìn mắt của con cá này đi em, đại khai cũng sẽ đoán được nó chết từ mấy lâu rồi. mấy cái con trong thùng phía sau anh á, chẳng phải là đang còn sống hay sao chứ? Chúng tôi chính là bộ mấy con đó. Thế Huân vừa cười vừa mở miệng, Lộc Hàm đã hết sức bất mãn chỉ vào trong cái thùng nước phía sau bán hàng mà nói: Nè, nhìn khách hàng này, ánh mắt của anh thật là lợi hại đó. Thôi được rồi, anh muốn một con nào chứ? Tôi đây sẽ liền giới cho anh. Người bán hàng xấu hổ rồi cười cười cho qua, đem cái con cá kia thả lại trong thùng nước, xoay người chuẩn bị vớt một cái con cá thật là tươi cho Lộc Hàm. Không cần đâu, để tôi tự chọn. Lộc Hàm đi đến bên cạnh người bán hàng, cầm lấy cái cây vợt, cúi xuống cái thùng nương để có thể chăm chú lựa chọn. Nhìn Lộc Hàm ở trong thùng nước chọn qua chọn lại, vẻ mặt của người bán hàng méo xẹo đi. Trước kia, khi mà Tế Huân lại mua cá, hắn ta nhìn khí chất cùng với cách ăn diện của anh ta, cũng đoán ra được Tế Huân chính là cái dạng công tử không biết gì, cho nên cũng lừa anh không ít rồi. Thường xuyên đem cá chết đã lâu mà nói là cá còn tươi bán cho Thế Huân. Ai có thể ngờ đâu hôm nay anh lại dẫn theo một người am hiểu đến mua cá. Như thế này thì việc mấy lần trước hắn ta lừa Thế Huân sẽ bại lộ hết thôi. Thế Huân không có tâm tư để ý sắc mặt của cái người bán cá và việc của mình đã 3 lần 7 lượt bị gạt. Toàn lực chú ý của anh đang tập trung trên người của Lộc Hàm. Ý niệm muốn ăn cá của Thế Huân chỉ mới đột ngột phát sinh lúc chiều thôi. Anh chỉ là muốn hỏi Lộc Hàm có thể làm hay là không. Không được cũng không sao cả. Dù sao thì hiện tại anh đối với trùng nghệ của cậu rất là vừa lòng. Cảm thấy cậu nấu cái món gì của anh rất là ngon. Bất quá thì ra Lộc Hàm với mấy cái món làm từ cá thật là thông thạo. Thế Huân được gãi đúng chỗ ngứa, liền lái xe đưa cậu đi chợ. Trước kia, khi mà Quang Lâm chưa bao giờ cùng với Thế Huân đi chợ mua đồ, nói về nơi này vừa bẩn mà lại vừa lộn xộn nữa chứ. Lại có cả đống phụ nữ trung niên đứng kì kèo để mà trả giá, phiền toái đến muốn chết. Bởi vậy Thế Quân đương nhiên là một mình đi chợ để mua thức ăn. Nhưng mà anh cũng là một đại thiếu gia được bọc từ trong trứng mà lớn lên, một bên vừa phải nấu ăn vừa phải học thuộc công thức, lấy đâu ra thời gian để mà lựa chọn thực phẩm chứ. Bình thường đều là người ta giới thiệu cái gì thì anh sẽ mua cái đó. Lại ỷ vào mình có tiền, cho tới tận bây giờ cũng chưa từng trả giá, đã không biết bao lần coi tiền giống như là rác. Vừa rồi người bán hàng giới thiệu cho anh một con cá chết kia, Thế Huân còn chưa có kịp phản ứng đã thấy Lộc Hàm thực là nhanh miệng tranh luận với người bán cá. Biểu tình chột dạ của người bán cá cũng đã cho anh biết rằng mình đã bị lừa không biết bao nhiêu lần. Sau đó anh thấy người vừa chiếm được thượng phong Lộc Hàm lại nhanh nhẩu đi đến bên cạnh người bán cá, một phen đoạt lấy cái vật từ trong cá. Thế Huân lập tức ngây ngẩn cả người ra. Một Lộc Hàm như vậy anh chưa từng được gặp qua, thậm chí là vô pháp tưởng tượng. Con này đi. Lộc Hàm chọn cá xong giao cho người bán hàng cân lên. Anh Ngô à, tổng cộng chính là 12 nguyên, có nghĩa là nhân dân tệ đó, bằng 60 xu. Anh chỉ là khách quen, tính 12 nguyên thôi. Người bán hàng rong luôn loát tán thưởng, cười tủm tỉm mà nhìn Thế Huân, căn bản là không thèm để ý đến Lộc Hàm. Nè, thoạt nhìn không đến 2 cân mà sao mắc dữ vậy chứ? Rốt cuộc lại bán cá bao nhiêu một cân chứ? Lộc Hàm nghe được giá liền nhíu mi. Nè, 70 một cân, một cân là 82, vừa đúng 12 nguyên 60 xu. Người bán cá do dự một chút mới trả lời: cá này trên thị trường là trên dưới chỉ có 5 nguyên một cân thôi. Lúc mà Thế Huân đến mua, hắn ta đều dựa theo giá thị trường tăng thêm 2 nguyên. Dù sao thì anh cho tới giờ cũng chưa có từng hỏi giá, nói bao nhiêu thì liền trả bấy nhiêu. Hôm nay hắn ta thấy Thế Huân mang theo một người am hiểu đến, lại còn định ăn gian một ít, không ngờ vẫn bị Lộc Hàm xét hỏi. Hiện tại hai người, người bán cá lại hận muốn chết cái tên Lộc Hàm này, cũng là không phải người bỏ tiền, cần chi lại xen vào cái chuyện người khác chứ. 7 nguyên. Hai tiếng nói đồng thời lại vang lên. Biểu tình của Thế Huân là: trước kia anh xem tôi là một thằng ngốc đi hả? Lộc Hàm lại là: hiện giờ anh xem tôi là một thằng ngốc đi. Để mà anh Ngô đây, tôi chỉ là lấy 6 nguyên thôi, cũng được mà. Người bán hàng nghiến răng nghiến lợi mà trừng Lộc Hàm, ánh mắt kia hận đến không thể nào bắt cậu lập tức câm miệng đi, chỉ sợ là Lộc Hàm còn nói ra thêm cái gì bất lợi cho hắn. Thế Huân nghe được người bán cá hạ thấp giá, sắc mặt lại lập tức trầm xuống. Nè, 5 nguyên một cân, một cân 82, vừa đúng là 9 nguyên. anh bán hay không bán đây? Lộc Hàm lần thứ hai mở miệng, Khẩu Khiêm cũng đã hoàn toàn không có ý thương lượng. Thôi được rồi mà, anh nói bao nhiêu thì tôi lấy bấy nhiêu. Người bán cá chột dạ không dám tranh luận nữa, dùng bao gói lại đi cho hai người, sắc mặt đen sì của Thế Huân. Nhìn vào sắc mặt này của anh ta, người bán cá không dám tin tưởng anh lần sau lại còn đến đây mua nữa hay là không đây. Nè, cầm lấy đi. Hai người mua xong cá, Thế Huân đem đèn mặt mà đem cái bịch cá nhét vào trong tay của Lộc Hàm, xoay người đi sải bước đi. Lộc Hàm cầm bịch cá mà lo lắng nhìn theo anh. Không hiểu sao lúc nãy ở trên đường tâm tình còn rất là tốt, mua xong cá lại liền trở nên mất hứng như vậy chứ. Cậu suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nghĩ, có phải là do mình kỳ kèo trả giá với cái người bán hàng nên đã làm cho Thế Huân mất hứng hay không chứ? Thế Huân nhiều tiền như vậy mà, căn bản một hay hai nguyên với anh là không có khác biệt cho lắm. Anh nhất định là cảm thấy mình keo kiệt, giống như mấy cái bà thím nội trợ vì ham mê cái món lợi nhỏ mà. Lộc Hàm nhịn không được cứ miên man suy nghĩ, sớm biết như vậy mình sẽ không nên tranh luận làm gì, nhưng mà cũng không thể nào để cho người bán cá kia ăn gian như vậy mãi được. Trong lòng của Lộc Hàm vừa rối rắm lại vừa khó chịu, càng nghĩ lại càng hối hận vì cái câu chuyện vừa rồi. Trên đường lái xe về nhà, Thế Huân nghiêm mặt không nói một lời nào, mặt nặng giống như là đeo chì, làm người ngồi ở ghế phụ Lộc Hàm cứ bồn chồn bất an. Lòng bàn tay đang cầm gói đồ đã đổ đầy mồ hôi, càng cảm thấy cái điều mà mình làm đã là sai rồi. Thế nhưng việc khiến cho Thế Huân tức giận lại không hề có liên quan đến Lộc Hàm. Khi biết mình bị lừa thì mặt của ai cũng sẽ không có sáng sủa. Tuy nói là người bán cá kia cũng không có lừa đảo dành bao nhiêu tiền, nhưng mà ở vấn đề là ở đây không phải là tiền nhiều hay là tiền ít. Thế Huân lại có một cái cảm giác là bản thân bị người khác xem mình là một đứa ngốc, trong lòng ức nghẹn đến muốn chết, sắc mặt đương nhiên cũng là không tốt rồi. Một đường tức giận, sau khi mà trở về đến nhà, Thế Huân cuối cùng cũng đã nguôi ngoai. Dù sao thì hiện tại bên người có Lộc Hàm, sau này đi mua thức ăn cứ giao cho cậu là được rồi. Huống chi bộ dáng của cậu tranh luận gay gắt với cái người bán cá lại cùng với một cái vẻ khúm núm bình thường, đúng là hai con người khác biệt nhau, làm cho Thế Huân cảm thấy thật là thú vị. Ngô tổng à, tôi đến nó không chịu. Lộc Hàm vẫn nghĩ là mình cùng với người bán cá tranh luận nên mới làm cho Thế Huân mất hứng đi. Trong lòng sầu khổ, sau khi mà vào nhà không dám nhìn đến sắc mặt của Thế Huân, thấp đầu nhỏ giọng nói một câu, liền vội vàng xoay người chạy vào trong phòng bếp. Thế Huân nhìn vào bóng dáng thất kinh của Lộc Hàm, là chuyện gì đấy chứ? Vừa rồi lúc cùng với người bán cá trả giá còn rất dữ dội cơ mà, tại sao đến khi chỉ còn có một mình cậu và anh thì lại quay trở lại bộ dáng khum đúng rồi chứ? Chẳng lẽ bởi vì anh chính là cấp trên của cậu, hiện tại lại còn bao dưỡng cậu, cho nên ở trước mặt của mình cậu mới luôn thật là cẩn thận? Việc này chỉ là mới thoáng qua trong đầu của Thế Huân được một chút thôi, cũng không có nghĩ sâu xa hơn. Anh cảm thấy một tên côn bồi không có đáng để cho mình tiêu phí quá nhiều tâm tư. Thế Huân chậm chạp đi đến phòng bếp, hai tay khoanh ở trước ngực, nhìn ngắm vào bóng dáng bận rộn của Lộc Hàm. Đang vừa làm ca nên Lộc Hàm không có để ý đến động tĩnh ở phía sau của mình. Tay chân nhanh nhẹn, động tác thanh thạo, đem cá đánh vẩy, rửa sạch nội tạng, lăn qua trứng rồi để lên trên chảo chiên đến vàng đều. Lấy cá ra rồi lại đặt một nồi nước lên, bỏ vào hành gừng tỏi đã được thái nhỏ, lại cho thêm một chút muối, đường, rượu và các loại gia vị khác. Cuối cùng cho cá đã chiên vàng vào, khuấy đều rồi vặn lửa nhỏ. Nè, trù nghệ của cậu thực sự rất là tốt đó, mới nhìn một chút thôi mà tôi đã muốn thử rồi. Động tác liền mạch lưu loát ở trong nồi rất là nhanh bay mùi ra. Thế Huân nhìn không được mà lên tiếng thán thưởng. Ngô tổng à, lập tức có thể ăn được rồi. Lộc Hàm bị Thế Huân làm cho quảng sợ nên vội vàng xoay người lại. Nè, Thế Huân khẽ gật đầu, sau đó quay lại phòng khách. Lộc Hàm nấu cơm xong rồi lại xào thêm một ít rau. Sau khi mà đã múc cá ra đĩa rồi, liền bưng tất cả đồ ăn lên trên bàn ăn. Trù nghệ của Lộc Hàm thì khỏi phải bàn đi ha. Thế Huân đã hoàn toàn thỏa mãn với cái bữa cơm này. Hai người cơm nước xong xuôi, Lộc Hàm thu thập bàn ăn, Thế Huân thì đi vào trong phòng sách để xử lý sự vụ của công ty. Thu dọn xong sạch sẽ phòng bếp, cũng đem phòng khách dọn dẹp cho tận một lần, Lộc Hàm không được tự nhiên mà ngồi sofa không biết bản thân nên làm cái gì nữa đây. Dù sao ở cùng với Tế Huân chỉ mới có vài ngày thôi, cậu lại là một người rất là câu nệ, cho nên khi ở cùng với Tế Huân đương nhiên là cũng không được thoải mái cho lắm. Nè, giúp tôi pha cà phê đi. Thư phòng truyền đến âm thanh của Tế Huân. Lộc Hàm liền chạy đến nhà bếp mà pha cà phê rồi bưng vào trong phòng sách cho anh. Tế Huân ngẩng đầu khỏi máy vi tính để có thể tiếp nhận tách cà phê mà Lộc Hàm đưa tới, nhấp một ngụm sau đó đặt lên trên bàn, nhắm mắt lại xoa bóp mi tâm, cả người thì ngã ra dựa vào trên lưng ghế. Lộc Hàm nhẹ nhàng bước đến phía sau của Tế Huân, hai tay xoa xoa cái trán giúp anh massage. Tế Huân không lên tiếng, xem như là ngầm đồng ý cái động tác của cậu. Tuy rằng là thủ pháp không có mấy cao siêu gì, nhưng mà lực độ massage vừa phải, ngón tay cứ niết lên trên trán, chỉ phút ở huyệt thái dương điểm nhẹ xoay tròn, Tế Huân rất nhanh liền thư giãn. Hơn nữa Lộc Hàm đứng ở phía sau, trên người đặc biệt cảm nhận được một cái hơi thở nhẹ, đã làm cho Tế Huân có một chút phân tâm, liền kéo cái tay đang massage của mình xuống, tay kia thì vỗ vỗ đùi, ý bảo cậu hãy ngồi lên trên chân của mình. Ngô Tổng à, công việc của anh thì sao chứ? Lộc Hàm thuận theo ngồi lên trên đùi của Tế Huân, có ý nhắc nhở chỉ vào trong máy tính cậu đang mở. Làm xong rồi. Cậu nên biết là cái team chúng ta phải làm cái gì chứ. Sao lại còn gọi Ngô Tổng chứ hả? Thế Quân không có một chút để ý đáp cho một câu, một tay kìm mà thắt lưng của cậu, một tay nắm lấy cầm của cậu, mang một chút ý tứ trừng phạt mà hạ môi xuống. Thế Quân à. Lộc Hàm bị đau hôi nhỏ ra tiếng. Hai chữ vừa mới nói ra, đầu lưỡi của Tế Huân đã tiến vào, truyền hôn môi, liếm lọng, mút mát. Lúc này đây, Lộc Hàm đã thay cái bộ đồ tây trang, thân thể gầy yếu, mặc một bộ áo rộng thùng thình. Tế Huân buông cầm của Lộc Hàm ra, bàn tay thuận theo cái vạt áo lụp sụp mà đi vào, sờ lên trên làn da ấm áp nhẵn nhụi, từ từ đi lên. Lòng bàn tay mơn trớn cái bụng, lướt qua thắt lưng, tấn công khu ngực. Hai ngón tay của Tế Huân kẹp lấy đầu vú của Lộc Hàm. Ngộ. Lộc Hàm ngồi trên đùi của Tế Huân nên không có dám lộn xộn, mặc cho anh ta sờ soạng khắp nơi trên thân thể mình, đầu lưỡi bị Tế Huân hung hăng mút mát, nước miếng tiết ra vô pháp mà đút xuống, chỉ có thể thuận theo khóe miệng không ngừng tràn ra ngoài. Thẳng đến khi mà đầu phủ mẫn cảm bị ngón tay kia nhu lòng, cậu mới nhịn không được mà rên lên một tiếng. Sao lại ngoan ngoãn như vậy chứ? Thời điểm cùng với người bán cá kia kỳ kèo, chẳng phải là rất khí thế hay sao? Cuối cùng Thế Huân là cũng buông ra đôi môi đã bị mình hôn bút đến hồng diễm, giống như là một cánh hoa, nhưng mà miệng vẫn chưa rời đi mà đưa lưỡi ra liếm liếm khóe môi đã ứng sủng của Lộc Hàm. Nhìn vào bộ dáng nhu thuận của cậu trước mặt mình, Thế Huân liền nổi lên tâm tư muốn trêu đùa. Tôi xin lỗi mà. Lộc Hàm trong lòng cả một trận khó chịu. Thế Huân vừa rồi tức giận quả nhiên chính là vì cái việc này. Tôi xin lỗi sao? Xảy ra chuyện gì chứ? Ánh mắt của Tế Huân nghi hoặc khó hiểu, ý bảo là Lộc Hàm hãy nói tiếp đi. Tôi là không nên vì mấy cái nguyên tiền mà tính toán chi li với người bán cá, đã hại cho anh mất hết mặt mũi rồi. Đôi mắt của Lộc Hàm rũ xuống, không dám nhìn thẳng vào trong sắc mặt của Tế Huân. Vậy thì cậu hy vọng nhìn thấy Ngô Tổng của cậu bị người khác đã xem là thằng ngốc lừa gạt hay sao chứ? Thế Huân hiểu lầm cái ý tứ trong lời nói của Lộc Hàm. Anh cảm thấy nếu như Lộc Hàm biết rõ mình bị lừa mà không nói ra, không phải chính mình sau này lại còn bị lừa thêm nhiều lời hơn nữa, đến cuối cùng khi biết được chân tướng chẳng phải là còn mất mặt hơn hay sao chứ? Thế Huân nguy hiểm nhắm mắt lại, bàn tay rồi lại bắt đầu xoa nắng đầu phú của Lộc Hàm, gia tăng thêm một chút lực. Không phải đâu. Tôi chỉ là nghĩ chung quanh có nhiều người như vậy, nhìn thấy tôi vì mấy cái nguyên tiền đó mà sao đến tận cả nửa ngày, nhất định là cảm thấy tôi vì ham tiền, vì cái món lợi nhỏ mà hiếp người khác. Nói không chừng cũng sẽ hiểu làm anh giống như đầu vô vốn là cái bộ vị yếu ớt mẫn cảm. Thế Huân kia cứ xoa xoa nắng nắng cũng thật là quá ác đi. Lộc Hàm đau đến đỏ cả hốc mắt, nhưng mà sợ Thế Huân lại hiểu lầm mình, bất chấp đau đớn lập tức lo lắng giải thích, gấp đến mức nói chuyện cũng có một chút lắp ba lắp bắp, còn đem mọi sai lầm đổ hết lên trên đầu của mình. Thôi quên đi, sau này chiều nào cũng cậu cũng phải là đến cái chỗ hẹn chờ tôi, tôi sẽ lái xe đưa cậu đi chợ mua thức ăn. Đương nhiên, cậu là phải trả giá đó. Tuyệt đối không để cho người khác ăn gian, biết chưa? Bộ dáng lo lắng của Lộc Hàm làm cho Tế Huân không đành lòng. Buổi sáng đã định là hai người sẽ hảo hảo mà sống chung, sẽ đối với cậu ôn hòa một chút. Nói sao thì con bôi này đối với mình cũng rất là tốt mà. Vừa về nhà, liền lập tức nấu cơm, còn chủ động giúp mình massage. Tế Huân nghĩ như vậy, khẩu khí liền nhẹ nhàng hơn. Anh nhắc nhở Lộc Hàm sau này phải tiếp tục trả giá. Một là không muốn bị tiểu thương lừa, hai là anh muốn nhìn thấy bộ dáng trả giá vô cùng dữ dội, hoàn toàn khác biệt với cái biểu hiện khúm núm thường ngày của cậu. Tuy rằng nghe được mỗi ngày đều có thể cùng với Tế Huân đi chợ và mua thức ăn, Lộc Hàm thực là vui vẻ, nhưng mà cái cơn đau từ đầu vô vừa rồi đã làm cho cậu có một chút sợ. Thực là cẩn thận mà gật đầu. Đợi lắm hay sao chứ? Thế Quân dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu vú chỗ mà mình mới vừa nhéo qua. Dạ không, không đau đâu mà. Lộc Hàm lập tức lắc đầu, cắn răng nhẫn nại để có thể nén lại cái tiếng rên đau. Tôi xin lỗi, tôi hơi mạnh tay. Thế Quân đưa tay cởi bao nút áo của Lộc Hàm, kéo vạt áo ra hai bên, nhìn đến một bên đầu vú bị đỏ và sưng hơn bên kia rất là nhiều. Thế Huân không phải là cái người vô lý, cũng không có cái sở thích ép em. Vừa rồi là do nhắc đến cái việc bị người bán cá lừa nên có một chút tức giận. Hiện tại cũng lập tức hướng Lộc Hàm mà mở miệng xin lỗi. Không, không có gì gì đâu, thực sự không có đâu mà. Lời giải thích này của Thế Huân đã làm cho Lộc Hàm thụ sủng nhược kinh, nhanh lắc đầu. Nhưng mà Thế Huân lại bất ngờ cúi xuống một hơi mà ngậm lấy đầu vú sưng đỏ kia nút vào trong miệng. Lộc Hàm cảm giác hôm nay anh đối với mình rất là kỳ lạ. Buổi sáng thì tươi cười với mình, buổi chiều hai người lại cùng đi chợ mua cá. Nhưng mà mua cá xong anh liền cảm thấy mất hứng. Vừa rồi lại còn hung bạo nhéo đầu vú của mình nữa chứ, rồi lại nói cái câu xin lỗi. Cậu đoán không ra anh chính là đang nghĩ gì. Nhưng mà cô thực sự rất là sợ hãi khi mà đầu vú kia cứ đau đến bị nút vào. Lộc Hàm cũng không có đau như là trong dự kiến. Thế Huân thậm chí lại còn không có lấy môi nút lấy đầu vú. Đôi môi chỉ là nhẹ nhàng lên trên người của cậu, đem đầu vú hàm ở trong miệng của mình, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà cọ sát qua lại đầu vú. Lực đạo dịu dàng đến mức không có tính là đang liếm lọm, cũng không hàm chứa ý tứ tình sắc nào cả. Loại cảm giác che chở này lập tức đã làm cho mũi của Lộc Hàm cảm thấy cay cay, thậm chí ngay cả khóe mắt cũng đã trở nên ướt át. Bởi vì chỉ lần đầu tiên khi bị Tế Huân nhận lầm là Quan Lâm, cậu mới được anh đối xử dịu dàng như vậy. Còn hai lần sau thì cái sự ôm nhu của anh thực sự là quá ít. Trong lòng của Lộc Hàm rối tinh rối mù, nhanh chóng dựa vào trong lồng ngực của Tế Huân, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Thế Huân từ cái nơi trước ngực của Lộc Hàm ngẩng đầu, lần thứ hai hôn lên trên môi của cậu. Lộc Hàm cũng chủ động đưa đầu lưỡi vào trong miệng của anh, dè dừa để chơi đùa. Hơi thở nặng nề cùng với cái âm thanh ẩm ướt khi mà miệng của hai người gắn bó không ngừng vang ra, bàn tay của Tế Huân chuyển dần đến khô gian của Lộc Hàm, ngón tay cách lớp quần nhẹ nhàng vẽ lên trên cái hình dáng dương vật. Trụ thịt lúc đầu còn mềm mại qua khiêu khích của bàn tay dần dần cũng đã cứng rắn đứng lên, bị quần chặn lại và vải bó chặt lấy dương vật đang cương lên. Cởi quần được không? Để cho nơi này nó thoải mái một chút. Hả? Thế Quân liếm duyệt đôi môi của Lộc Hàm, ngón tay như trước cứ do dự không rời đi dương vật đã cương. Chỉ phút ngẫu nhiên lại còn lướt qua cái chỗ quy đầu mềm mại. Không giống với giọng điều ra lệnh của trước đây, Thế Huân chỉ ho nhẹ thôi rồi nhẹ nhàng mà hỏi. Thậm chí ở trong lời nói còn có một cái cảm giác có một chút ôn nhu. Lúc trước Thế Huân nghĩ rằng nếu như hai người muốn hảo hảo ở chung với nhau sẽ không ở trước mặt của Lộc Hàm mà nhắc cái chuyện côn bôi nữa. Đương nhiên cũng sẽ không có lấy thái độ đối đãi côn bôi mà đối đãi với cậu, cứ dùng yêu thích để có thể đối xử với cậu đi. Hơn nữa Thế Quân phát hiện ra chỉ cần làm biểu hiện một chút ôn nhu tỉ như vừa rồi thì là cẩn thận giúp cho Lộc Hàm an ủi đầu chú, cậu sẽ lập tức trở nên chủ động. Trong lòng của Thế Huân cảm thấy giống như mình được lời, tự nhiên cái thái độ đối đãi với cậu cũng sẽ tốt hơn. Một câu nói dịu dàng của Thế Huân đã đem cho đầu óc của Lộc Hàm làm cho thống rỗng. Chờ khi mà tinh thần phục hồi được rồi, chính mình đã tự cởi quần, hạ thân trần trụi, ngồi lên trên đùi của Thế Huân.